Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, ta muốn đôi mắt của ngươi. Một đám cao giai dị năng giả cư nhiên ở thong thả làm một bộ đơn giản tập thể dục theo đài. Không, hẳn là một động tác. Không ít cường tráng hán tử nhóm khóe miệng nhịn không được run rẩy lên. Này cũng quá kỳ quái. Thật có chút người lại cảm thấy những cái đó cao cường dị năng giả tuyệt đối sẽ không ăn no không. Có chuyện gì làm loại chuyện này. Lại nói, không thấy được bắt đầu bọn họ không quá nguyện ý. Sao lại giống như là hút thuốc giống nhau. Nghiện rồi, vì thế... Nào đó người cũng bắt đầu học bọn họ động tác làm lên. Thậm chí toàn phương vị quan sát, tuyệt đối so với bọn họ một tia không kém động tác. Phát hiện vẫn là thực dễ dàng. Ngoại mãn qua lại tuần tra hình người là xem, ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm bên trong đám kia. Tháo hán tử nhóm tắc không biết phát cái gì điên. Không phải tới nơi này nhiệt thân sao? Hiện tại này động động tay dậm chân một cái chính là nháo loại nào. Điên rồi đi, quả nhiên, sân thể dục chung người làm hồi lâu. Tổng cảm thấy chính mình giống như biến thành bệnh tâm thần giống nhau. Các giờ khóc giờ cười, cuối cùng đến ra một cái kết luận này đàn cao cường dị năng giả đầu óc tuyệt đối, oát. Liên ở bọn họ chuẩn bị làm chính mình sự tình thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy một cái 1m78 gầy gầy thanh tú nam tử. Còn không phải là phía trước dò hỏi bọn họ dị năng khác hệ cái kia tam hệ nam tử. Lúc này cư nhiên bay thẳng đến kia đám người mà đi. Mỗi người đều mang theo một tia xem kịch vui tâm tư nhìn chằm chằm hắn. Bạch Tiểu Khê vốn dĩ tính toán đi chạy bộ. Chính là hiện tại sao? Hắn chính là muốn xem Lý Gia Minh bị người đương ngốc tử giống nhau xem ánh mắt cùng trào phúng. Cho nên ôm hài tử khoe khoang đứng ở một bên. Còn không ngừng nói mắt rượu cợt Lý Gia Minh. Bạch Linh tắc liền vô biểu tình đứng ở một bên. Tính toán bọn họ rèn luyện đại khái yêu cầu thời gian. Ngươi hảo, mỹ, nữ, có thể nhận thức hạ sao? Thình lình xảy ra thanh âm làm đang ở làm tập thể dục theo đài tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Người tới diện mạo thanh tú, đại khái 27-28 tuổi. Ở đám kia tháo hán tử trung hẳn là xem như một cái thư sinh mặt trắng. Đôi mắt thon dài, lúc này chính ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm Bạch Linh. Tiếp tục, Bạch Linh cũng không có để ý tới hắn. Lại không nghĩ mặt khác, vài người cư nhiên bởi vậy phân tâm. Nam tử không có chút nào xấu hổ. Hướng tới Bạch Linh lại lần nữa về phía trước một bước. Ta thực thích ngươi cặp mắt kia. Có thể cho ta sao? Vừa dứt lời, Bạch Linh biến nhận thấy được không khí khẽ nhúc nhích. Thân thể phản xạ tình liền một cái hạ eo. Liền ở trước mắt nhiều một đôi bảo dưỡng cực hảo trắng nọn có thể so với nữ nhân mảnh khảnh tay. Liền nàng thái dương biên tóc mái đều bị này trưởng phong đánh sâu vào động hạ. Giây tiếp theo hắn bàn tay hai tay chỉ đi xuống khấu đối với đúng là nàng đôi mắt. Oa sát, tới thật sự, một màn này xem Bạch Tiểu Khê Lý Chính Hạo đám người trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là quá, đột nhiên có hay không? Đám kia xem diễn tháo hán tử nhóm càng là cả kinh cảm đều rơi xuống. Cái này nam có phải hay không điên rồi? Cư nhiên dám như vậy trắng ra làm cho đám kia cao cường dị năng giả trước mặt công kích cái kia. Không có dị năng nữ hài. Đừng quên hắn chính là có 3 cấp dị năng. Này cũng quá không biết xấu hổ. Hơn nữa ra tay liền muốn đem nhân ra cô đương trong mắt đào ra. Một màn này cả kinh bọn họ mỗi người tâm nhắc tới. Nháy mắt liền vì cái này cô nương lo lắng lên. Rốt cuộc hiện tại mà thế, không có đôi mắt, quả thực tìm chết tiết tấu. Bạch San thân là ngũ cấp dị năng giả xem càng là rõ ràng. Một lòng nháy mắt nhắc lên, mắt thấy kia cặp kia chạy nhanh tay liền phải chạm vào Bạch Linh cặp mắt kia. Chỉ là đều ở mọi người vì nàng lo lắng thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới nàng phản ứng tốc độ như thế mau. Hơn nữa quyền cước như vậy lưu loát. Hết chương.